Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, chương 905, chúng ta nhược là quán quân. Canh thứ nhất, trong sân cục diện đối tam tinh mà nói đã hoàn toàn tan tác. Mênh mông nhiều binh tuyến phun lên cao điểm, thật đáng buồn bọn hắn lại ngay cả thanh binh năng lực đều không có. Bách dưới sự bất đắc dĩ. Gia Vân thử nghiệm mạnh kéo, y cơ kỹ năng trong nháy mắt lập đoàn, làm sao uy đám người đứng rất bình thường phân tán lại 10 phần linh hoạt. Heo muội tại phía trước nhất bao vây chặn đánh đem SSG trận hình trước sau rời ra. Cái này cũng liền dẫn đến Galio vào sân lúc đại chiêu vẻn vẹn chỉ là trúng đích một cái thiếp trên. Mặt đi a Gia Vân na, oanh, na nộ khí đầu đông nghẹt. Chợt đại chiêu hung hăng vỗ, cái vỗ này 10 phần tùy ý, bởi vì phụ cận đều là Gia Vân đại chiêu xây dựng mà thành địa hình. Như vậy địa hình đồng đẳng với cho đến na một cái thiên nhiên kéo R nơi tốt. Galio cùng Gia Vân bị đánh bay, Yasuo dây tiếp đại chiêu, huy 5 người cùng nhau tiến lên, dẫn đầu đem hai người này đánh giết, về sau kết quả rõ ràng. Chưa từng có một người tử trận uy trực tiếp một đợt san bằng SSG căn cứ. SSG đám người phòng thủ tại thời khắc này lộ ra phá lệ yếu kém. Uy 5 người hủy nhà căn cứ thời điểm. Búp bê cùng Miller cũng là nhịn không được la lên lên tiếng. Chúng ta có thể kêu đi ra sao? Chúng ta là quán quân. Chúng ta lại là quán quân. Chúng ta luôn luôn quán quân. Chúng ta nhược. Ruo, là quán quân, để chúng ta chúc mừng Uy, chúc mừng LPL. Nai, đang giải thích tiếng hò hét dưới. Hậu trường tất cả các đội viên đều xông lên sân khấu. Mọi người lẫn nhau ôm, trên mặt hiển thị rõ vẻ vui mừng. Lần này, LPL tại xuyên lục địa thi đấu bên trên đã chứng minh một sự kiện. Bọn hắn, là châu Á thứ nhất thi đấu khu. Mà châu Á thứ nhất thi đấu khu tại S7 mùa giải đại biểu cho cái gì? Cũng liền không thể nghi ngờ. Tại cái này Trung Hàn xưng bá niên đại, châu Á thứ nhất thi đấu khu liền đại biểu cho đệ nhất thế giới thi đấu khu. Âu Mỹ thi đấu khu, có cái nào một chi đội ngũ dám ra đây khiêu khích? Nói thật, ta thật không nghĩ tới chúng ta tuyển thủ biểu hiện xuất sắc như vậy. Búp bê đột nhiên nước mắt mắt, hắn vô cùng may mắn mình có thể sinh ra ở cái này tốt nhất thời đại. Loại này tự mình giải thích, trơ mắt nhìn nhà mình thi đấu khu đội ngũ đoạt được quán quân cái loại cảm giác này. Khiến người ta say mê không thôi, giờ khắc này, chính là nhân sinh đỉnh phong. Chỉ là tương đối mất hứng chính là, đương lễ trao giải mở ra lúc. Hiện trường người xem đã đi hơn phân nửa. Lý Mục thấy cảnh này lúc cũng không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì kiếp trước LPL tại 17 niên xuyên lục địa thi đấu đoạt được quán quân thời điểm. Hiện trường chính là tình hình như vậy. Tuyệt đại đa số người rời sân. Đây cũng không phải là số ít người. Nặc đại đích trận trong quán cơ hồ 8 thành chỗ ngồi đều biến thành trống không. Bất quá Lý Mục đối với cái này cũng không thèm để ý. Tuyển thủ chuyên nghiệp đánh chức nghiệp, cũng thu hoạch được vinh dự, mãi mãi cũng không phải là vì người xem mà. Đánh chức nghiệp là giấc mộng của mình, điện tử thi đấu là tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm nóng nhất yêu lý tưởng. Tưởng tượng năm đó, S1, S2 thời kỳ, thậm chí LPL trong nước chức nghiệp thi đấu vòng tròn vừa mới bắt đầu thi đấu thời điểm. Hiện trường có bao nhiêu người? 200, 300, so với hiện tại ít thì mấy trăm thông thường thi đấu. Nhiều thì mấy ngàn quý sau thi đấu tới nói. Khi đó tuyển thủ chuyên nghiệp dù là không có nhiều người chú ý. Bọn hắn vẫn đánh rất vui vẻ, rất bình thường sung sướng. Đã biết cong cong bên này là cái gì nước tiểu tính chất Lý Mục đương nhiên không lại bởi vì người. Xem rút lui từ đó làm cho nội tâm nổi lên cái gì gợn sóng. Không tồn tại, cong cong chủ sự phương tựa hồ cũng có chút xấu hổ. cho nên một chút có thể bỏ qua quá trình đều một bước mang qua. Không có gì ngoài nâng chén khâu bên ngoài. Trọng đầu hí tự nhiên mà vậy chính là phỏng vấn khâu. Quy chiến đội CE, X chiến đội Clearlop, ANG chiến đội Sewill, Sark chiến đội Lý Mục. Bốn người này làm đại biểu tiếp nhận người chủ trì phỏng vấn. Mà tương đối có ý tứ chính là, đương người chủ trì hỏi Lý Mục lúc, lại nghẹt lời một chút. Này chủ yếu cũng là bởi vì ngay cả người chủ trì đều không nghĩ tới. Xác kết quả là thế mà đều không thể ra sân đánh lần này trận chung kết. Trước đó chuẩn bị xong những cái kia bàn thảo tự nhiên mà vậy cũng liền làm phế bỏ. Ngẫm nghĩ vài giây đồng hồ về sau, người chủ trì mới mỉm cười hỏi. Lý đội trưởng, ta nghĩ xin hỏi một chút. Không có đánh trận chung kết liền trực tiếp đoạt giải quán quân. Có cái gì cảm thụ? Cảm thụ a, nằm một cái quán quân rất tốt. Lý Mục cười tủm tỉm nói. Người chủ trì này dáng dấp còn không tệ. Rất đẹp mắt. Kia, người có nghĩ tới mình không thể tại trong trận chung kết ra sân sao? Người chủ trì nhãn châu xoay động. Hỏi, Lý Mục ý cười không thay đổi. Cô nàng này hỏi lên vấn đề có chút xảo trá a. Để hắn có một loại đối mặt đến phóng viên cảm giác. Đương nhiên là có nghĩ đến. Lúc đầu trận chung kết an bài như vậy, chúng ta chính là nghĩ nằm một lần. Bởi vì ta tin tưởng chúng ta LPL đội ngũ trước 3 trận liền có thể trực tiếp cầm xuống tranh tài. Đương nhiên, chúng ta cũng không phải cái gì cũng không làm. Chiến thuật của chúng ta cùng uy chiến thuật hơi dung hợp một chút. Về phần kết quả, các người đều thấy được. Lý Mục giọng nói nhẹ nhàng. Nếu thật là cái người thành thật sợ không phải trực tiếp trả lời không nghĩ tới. Mặc dù khán giả cũng biết câu trả lời này là sự thật. Bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới. Nhưng cái này khó tránh khỏi sẽ bị một chút bại não cho rằng là xem thường còn lại LPL đội ngũ. Hoặc là nói là bành trướng một loại biểu hiện. Người chủ trì tiểu tỷ tỷ tỷ không biết nên nói cái gì. Nhẫn nhịn nửa ngày, nàng mới biệt xuất một câu. LCK còn có KT không thể ra sân. Lấy KT lần này xuyên lục địa thi đấu biểu hiện. Không thể nghi ngờ nói rõ bọn hắn là lần này xuyên lục địa thi đấu LCK mạnh nhất đội ngũ. Nếu có cơ hội hai người các ngươi chi đội ngũ gặp nhau. Người chủ trì lời còn chưa nói hết liền. Bị Lý Hục đánh gãy, người cảm thấy không có ích lợi gì. Ta ngược lại thật ra cảm giác đến bọn hắn vẫn là trước hết nghĩ lần này thế giới thi đấu có thể hay không tiến, nếu như có thể đi vào đồng thời có cơ hội gặp được chúng ta. Ta cảm thấy xuyên lục địa thi đấu giữ lại bất bại kim thân khả năng liền phải rơi sơn. Người chủ chỉ bị chẹn họng một chút. Cảm tạ Lý đội trưởng tiếp nhận chúng ta phỏng vấn. Nàng cuối cùng mặt đen biệt xuất một câu. Đây thật là muốn bị biệt xuất nội thương. Mà Hàn Quốc truyền thông bên kia tại phiên dịch Lý Mục nội dung bên trong. Toàn bộ thi đấu khu đều không tốt. Lời nói này cũng không thể dùng đâm tâm để hình dung. Cái này căn bản là đem trên người bọn họ còn không có khép lại vết thương cho lay lớn một điểm. Sau đó lại tải trên vết thương sát muối, chùm lên bánh mì khang. Hàn Quốc đám dân mạng thật phẫn nộ. Ngắn ngủi mười mấy phút không đến thời gian nửa tiếng. Post bar bên trong đã bị các loại chuẩn bị đi nhà ga chặn đường mỗi đại đội ngũ thiếp mời sở chiếm. Cứ, Hàn Quốc đội lần này xuất chinh đội ngũ thật là đưa tới công phẫn. Thậm chí đã đem Hàn Quốc đội du lịch trở về bản đồ. Nhiều ít cây số, nên chuẩn bị nhiều ít ăn, chuẩn bị đồ vật cần tiêu bao nhiêu hàn nguyên đều đã kỹ càng tính toán ra. Mỗi cái thi đấu khu đều không thiếu có đại thủ tử tồn tại. Hàn Quốc dân mạng nhóm cũng là như thế. Tới hoàn toàn khác biệt chính là, trong nước diễn đàn lại là một mảnh tường hòa trạng thái. Chúc mừng Uy, câu nói này rất lâu chưa từng nghe qua. Ếch nghiêu bước. Ta bảy tương vẫn là rất mạnh. Nói đùa, thật sự cho rằng Collier cay múa bảy là gọi không đâu. ANG cùng xác. hai cái toàn hoa ban thật dài mặt, hàng phía trước ai Chu Khả Nhi, nghe ngươi nói toàn hoa ban không có tiền đồ, bỏ ra đến bị đánh, van cầu các ngươi không muốn tiên thi ta Chu Khả Nhi được không? Hắn hai năm này bị tiên thi số lần so riu đều nhiều. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.